Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, Lực phách Hoa Sơn. Trên cầu trường, vạn chúng nhìn chừng chừng. Phùng lão sư cũng là nhìn không chuyển mắt. Tần Phi đầu tiên là một cái xinh đẹp bái Phật, sau đó toàn lực ra tốc đi đến phóng đi. Lần này không đơn thuần là tốc độ rất nhanh, với lại trực tiếp dùng tới thân thể. Tô Mục thân thể này tố chất tại đồng dạng học sinh bên trong đều là vô cùng tốt. Nhưng là hắn hiện tại mới phát hiện cùng cái này Tần Phi không cùng đẳng cấp. Không chỉ là phương diện tốc độ, liền ngay cả là lực lượng đối kháng vậy hoàn toàn không địch lại. Tần Phi trực tiếp hất ra Tô Mục, trực tiếp hướng dưới rổ sát khí. Thế tới hừng hực, tất cả mọi người là giật này cả mình. Cái này Tần Phi vậy mà ăn sống Tô Mục. Nhưng là, Dương Bân người này rất thông minh. Hắn sớm liền dự phán đến cục diện này. Rất quả quyết từ bỏ mình phòng thủ Diêu Minh. Rất cơ trí tại cái giỏ dưới đáy tiến hành bao bọc Tần Phi. Tần Phi vẫn không có lựa chọn truyền bóng. Quyết tâm muốn làm. Vào thời khắc này, Tần Phi giống như không có ý khác. Chỉ là muốn đem cái này đáng chết bóng rổ đặt ở đáng chết vòng rổ. Phật cản giết Phật, quỷ cản giết quỷ. Tần Phi người đã đến cái giỏ ngọn nguồn. Chuẩn bị tới một cái người kém cỏi bên trên cái giỏ. Đây là Tần Phi lan lộn rừng cầu kinh thế tuyệt chiêu. Đồng dạng không có người quấy nhiễu tình huống, đều là có thể đi vào. Nhưng là cái này Dương Bân căn bản vốn không cho Tần Phi cơ hội này. Nhanh chóng vọt tới, trực tiếp ở trên không bên trong, cường thế đẩy Tần Phi một thanh. Tần Phi người ở trên không bên trong, trực tiếp đã mất đi cân bằng. Toàn bộ thân thể sao sao té ngã trên đất. Động tác này rất rõ ràng không phải xông cầu, hoàn toàn là xông người. Không ai nghĩ đến luôn luôn ôn tồn lễ độ Dương Bân lớp trưởng, lại vào lúc này vậy biểu hiện ra không lý trí một mặt. Hắn đẩy ngã Tần Phi về sau, vậy rất tự giác nhấc tay đầu hàng, ra hiệu mình phạm quy. Đây là một cái hiểu được tự thú tội phạm. Phùng lão sư trực tiếp thổi lên cái còi, cho Dương Bân một cái tê, nói một câu: Dương đồng học đúng không? Xin chú ý ngươi động tác. Tạo ảnh một viên tim nhảy tới cổ rồi. Thân thể cũng định xông ra. Bất quá nhìn thấy Tần Phi bị mình ban nữ sinh kéo lên, mình liền không có ý tứ động. Bởi vì chính mình thân phận có chút đặc thù. Tần Phi còn được hay không a? Đường uy nhĩ vậy đi tới. Mẹ nó, ngươi quẳng một cái nhìn xem. Cái mông đau chết. Ngươi cái mông lớn như vậy, khẳng định không có chuyện. Mau dậy làm. Tốt a, Tần Phi xác thực không có chuyện gì. Chỉ là giả bộ một chút. Dù sao hiện tại tố chất thân thể là cấp một võ giả, đã rất biến thái. Cho nên phủi mông một cái đứng lên. Vậy không nói gì. Giống một người không có chuyện gì đồng dạng. Không quan trọng. Chơi bóng không có một chút thân thể động tác, vậy liền không có ý nghĩa. Lại là Tần Phi cầm banh. Lần này y nguyên không sợ hãi xông đi vào. Dương Bân cùng Tô Mục một trước một sau giáp công. Lần này bọn hắn không dám phạm quy. Bất quá bọn hắn cảm thấy cũng không cần phạm quy. Tần Phi hét lớn một tiếng, trực tiếp ruộng cạn nhổ hành. Nhảy lên thật cao. Dương Bân tại Tần Phi phía trước vậy nhảy dựng lên. Hai tay giơ lên cao cao. Giảng đạo lý. Trận banh này, Tần Phi là có chút xúc động. Truyền bóng a, Đường uy nhĩ ở một bên hô to. Hai bên đều là không vị. Nhưng là, một giây sau, tất cả mọi người kinh đến. Vậy hù dọa, cái gì? Cái này Tần Phi nhảy thế nào đến Dương Bân trên đầu? Cái này vẫn chưa xong. Tần Phi tiếp lấy một cái đại lực chiến phủ. Lực phách Hoa Sơn, trực tiếp đem bóng rổ hung hăng chụp tiến vào vòng rổ. Tàn nhẫn vô đạo, kỹ kinh tứ tọa. Toàn trường lặng ngắt như tờ, yên lặng mấy giây, sau đó bộc phát ra núi kêu biển gầm hò hét. Tần Phi ném rổ, vẫn là cách một người bạo chụp. Không đúng, hẳn là cưỡi chụp Dương Bân. Unbelievable, phải biết Tần Phi nhập học mới 176 tả hữu cao. Hai cái này tháng khả năng cao lớn điểm, nhiều lắm là 178. Vậy mà cưỡi chụp 180 tả hữu Dương Bân. Trận bên trên người đã trải qua ngớ ngẩn. Dương Bân chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là có người từ trên đầu mình vượt tới. Hiện tại còn đang khiếp sợ bên trong. Tô Mục nhìn xem Tần Phi thân ảnh. Lần thứ nhất cảm thấy bị chi phối sợ hãi. Người này, kinh khủng như vậy. Thâm bất khả trắc. Kích động nhất hẳn là một bên Phùng lão sư. Hắn vậy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Phi. Tựa hồ tìm được tương lai Long Hoài Trung học bóng rổ người nối nghiệp. 27-27. Đại gia còn đắm chìm chấn kinh không khí khi bên trong không thể tự thoát ra được. Hiểu chuyện Tạ Đông Kiện. Đã hấp tấp đi mở cầu. Lần này Tạ Đông Kiện rất vui vẻ. Vậy rất hiểu chuyện đem cầu phát cho Tần Phi. Ban sáu như lâm đại địch. Toàn trường đã khẩn trương. Dương Bân để ba người đều thu rút về phòng thủ. Tùy thời chuẩn bị bao bọc Tần Phi. Bất kể người khác. Dương Bân cắn răng lại một cái mệnh lệnh. Tranh tài có thể thua. Tần Phi phải chết. Tần Phi giờ phút này lòng tin tăng nhiều. Xúc cảm bạo tạc. Nhìn thoáng qua trận bên trên tình thế. Liều lĩnh. Tại khoảng cách 3 phần giây còn có một bước địa phương trực tiếp xuất thủ. Giơ tay chém xuống. Một đường vòng cung. Để cầu bay một hồi. Lần này. Thượng đế chi thủ. May mắn ngôi sao. Xoát. Bọt nước khuấy động. Vẫn là cái kia êm tai thanh âm. Tuyệt sát. Tần Phi trực tiếp quay người. Lưu lại một trận gieo hò người nhóm. Tiểu Tần 3 phần. Tái xuất giang hồ. Cái này tiết khóa thể dục. Cứ như vậy. Kết thúc. Kết thúc có chút vội vàng. Nhưng là đầy đủ mộng ảo. Trước khi đi. Chúng ta giáo viên thể dục. Tìm được Tần Phi. Ngươi gọi Tần Phi đúng không? Phùng lão sư ôn nhu nói ra. Phùng lão sư có chuyện gì không? Tần Phi không biết lão sư này có cái gì chỉ giáo. Là như thế này. Ta là trường học của chúng ta thể dục tổ tổ trưởng. Ta ở chỗ này đại biểu trường học của chúng ta bóng rổ đội. Chân thành mời ngươi gia nhập. Không biết ý của ngươi như nào. Phùng lão sư rất nghiêm túc nói. Không hề giống nói đùa. Tần Phi nghe xong cái này câu nói. Xác thực nội tâm là tràn ngập hưng phấn. Dù sao ở trước mặt mọi người chơi bóng rổ mà lại là đại biểu trường học bóng rổ đội chơi bóng rổ. Vẫn luôn là mình mộng tưởng. Nhưng là tình huống bây giờ. Tần Phi không thể không suy tính một chút. Mình mỗi ngày học tập nhiệm vụ còn có vận động nhiệm vụ. Còn có chính là mình bóng rổ trình độ kỳ thật còn không được. Ngạch, lão sư, ta không được. Ta bóng rổ trình độ còn phi thường kém. Cái này Tần Phi ngược lại là không có nói đùa. Không có việc gì. Ta nhìn ra được ngươi tố chất thân thể đặc biệt tốt. Với lại cầu cảm giác đặc biệt bóng. Chủ phải chăm chỉ luyện tập. Tất nhiên sẽ trở thành sân bóng rổ một đại sát khí. Cái này, Phùng lão sư không có ý tứ. Trong khoảng thời gian này ta phải cố gắng học tập. Tạm thời không có cái khác tinh lực đi làm sự tình khác. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tần Phi tiến đến trường học lâu như vậy. Đương nhiên cũng nghe nói Long Hoài Trung học bóng rổ đội huy hoàng. Mấy năm trước, Long Hoài Trung học xuất hiện một vị quốc thủ cấp khác thiên tài bóng rổ tay. Hiện tại đã tại CBA đại sát tứ phương. Hắn đem Long Hoài Trung học bóng rổ trình độ dẫn tới một cái độ cao mới. Đã từng đánh khắp Long Hoài thị vô địch thủ. Không quá gần mấy năm không người kế tục. Nói thật ra, hiện tại là thật kém. Nhưng là mình cũng không có lòng tin trợ giúp trường học trọng trấn huy hoàng. Tần Phi đồng học, ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc. Chơi bóng rổ không cần lãng phí ngươi rất nhiều thời gian. Chúng ta là tại có tranh tài tình huống mới có thể tổ chức huấn luyện. Bình thường cũng sẽ không tổ chức huấn luyện. Phùng lão sư xác thực ái tài. Còn đang khổ cực khuyên bảo. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Lão sư ta về đi suy tính một chút đi. Còn có ta giới thiệu cho ngươi một cao thủ. Liền là vừa rồi cái kia giật chứng đồng học. Hắn gọi Đường Uy Nhĩ. Ngửa ra sau nhảy ném khó giải người. Lão sư bái bai. Nói xong Tần Phi liền đi. Phùng lão sư chỉ có thể ở tại chỗ thở dài. Giống như đau mất một mầm mống tốt. Bất quá hắn tin tưởng cái này Tần Phi khẳng định hội đáp ứng. Trở lại ký túc xá. Tần Phi tắm một cái. Dù sao chơi bóng vẫn là ra một thân mồ hôi. Bởi vì ký túc xá người đều được chứng kiến Tần Phi lần trước hành động vĩ đại.